Chàng rể quyền thế, chương 433, góc truyện audio.com. Bước ra khỏi biệt thự của nhà họ Trịnh, vẻ mặt của Trịnh Tuyết Dương có chút trầm xuống. Bùi Nguyên Minh bước nhanh đi theo, nói, vợ, có phải em cảm thấy oan ức hay không? Oan ức, Trịnh Tuyết Dương thở dài một hơi. Em là người nhà họ Trịnh, những người này dù có không tử tế cỡ nào, rác rưởi đến đâu, họ cũng vẫn là người nhà của em. Anh chẳng qua chỉ là cảm thấy đáng tiếc thôi. Tại sao không làm tốt dự án trung tâm thương mại? Muốn đến Dương Thành cái gì? Làm dự án trung tâm thương mại kia căn bản chính là chỗ đứng của nhà họ Trịnh chúng ta. Chấm, nhà họ Trịnh có thể dựa vào dự án này để xếp vào hàng những giòn họ hạng nhất ở thành phố Hải Dương. Sao lại phải tham lam như vậy? Trịnh Tuyết Dương cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô đã phải nỗ lực quá nhiều cho dự án trung tâm thương mại. Cô khó có thể chấp nhận cái kết cục này. Nhưng không thể chấp nhận được thì sao? Dựa vào một mình sức của cô có thể thay đổi được sao? Không thể nào. Nếu là em sẽ lựa chọn như thế nào? Chấm chấm, Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Có chuyện anh không nói ra. Có người đứng sau thúc đẩy việc người nhà họ Trịnh đến Dương Thành. Nếu lợi ích trước không thể xua đuổi nhà họ Trịnh, đối phương chắc chắn sẽ nghĩ ra những biện pháp của hắn. Mà càng đạt được nhiều lợi ích, về sau nhà họ Trịnh có thể càng thê thảm và càng không có cách nào kết thúc. Bùi Nguyên Minh chính là nghĩ thông suốt điều này, mới bị không trực tiếp phá vỡ. Hiện tại không thể đóng gói và đem bán các dự án trung tâm thương mại được. Trịnh Tuyết Dương thở dài. Xét về mạng lưới giao thiệp với công ty đầu tư Bùi Thị mà nói, không có ngân hàng nào sẽ cho chúng ta vay vào thời điểm này. Hiện tại, cách duy nhất có thể làm là tiếp tục dự án ở trung tâm thương mại. Sau đó lấy dự án ở khu mới Dương Thành, rồi chia cho công ty đầu tư Bùi Thị một phần. Lúc này, Trịnh Tuyết Dương chậm rãi nói, tự mình tới Dương Thành là đúng. Nhưng nhà họ Bối quá mạnh mẽ. Chỉ sợ lần này chúng ta chiếm quyền chủ động trên danh nghĩa. Nhưng nếu nhà họ Bối muốn nuốt chừng chúng ta cũng chỉ là mấy chuyện trong nháy mắt mà thôi. Nhà họ Trịnh chúng ta quá yếu. Chỉ là một dòng họ hạng hai ở tỉnh. Trong mắt một gia đình hạng nhất thành phố cũng chỉ như một con cừu. Thế nhưng, nếu chúng ta có thể giới thiệu công ty đầu tư Bùi Thị để chia cho họ một phần chén súp. Như vậy đối với nhà họ Trịnh chúng ta mà nói, dù sao cũng là một loại bảo hộ. Nhà họ Bối và nhà họ Bùi chưa chắc muốn đối đầu trực tiếp. Trong tình huống này, nhà họ Trịnh chúng ta có thể chứng minh sự chủ động tuyệt đối và thu được lợi ích tuyệt đối. Mấu chốt nhất là bảo vệ chính mình thật tốt. Sau một phen suy luận, trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, nhìn thấy tài năng kinh doanh thiên phú của Trịnh Tuyết Dương. Bùi Nguyên Minh có vài phần khen ngợi, nhưng Trịnh Tuyết Dương có thể không nghĩ tới điều này. Như câu nói, tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có. Các thành viên khác của nhà họ Trịnh đều đang nghĩ cách giữ chân nhà họ Bối. Nhưng Trịnh Tuyết Dương đã bắt đầu tính đến cách bảo vệ họ Trịnh khỏi mầm mống của cuộc khủng hoảng có thể xảy ra. Không thể không thừa nhận rằng sau khi trải qua rất nhiều chuyện như vậy, mặc dù tư tưởng ban đầu của Trịnh Tuyết Dương không thay đổi, nhưng cô ấy đã hoàn toàn trưởng thành. Bùi Nguyên Minh nhìn lên nhìn xuống Trịnh Tuyết Dương một lúc mới nở nụ cười. Vậy em có nghĩ tới một khả năng? Ngộ nhỡ anh lôi kéo công ty đầu tư Bùi Thị mua cổ phiếu và nhà Bối trở mặt thì làm sao bây giờ? Trịnh Tuyết Dương nghiêm túc nói. Trước hết, trong hợp đồng không có quy định chúng ta không được tìm những người khác mua cổ phần. Tiếp theo, chúng ta chiếm 51 cổ phần. Ban đầu, vốn là chúng ta nắm quyền chủ động. Tuy nhiên, chúng ta bán ra một phần cổ phiếu cho Bùi Thị. Và thay vào đó nhà họ Bối sẽ nắm quyền chủ động. Cuối cùng, nhà họ Bối chưa chắc có ý muốn mạo phạm tới Bùi thị vì một cái dự án nhỏ như vậy, có phải không? Cho nên, em cảm thấy, nhà họ Bối sẽ không từ chối đi nước cờ này. Bùi Nguyên Minh cười nói. Cho dù là không, em cũng chưa nghĩ tới liệu quan hệ giữa nhà họ Bội và nhà họ Trịnh có rạn nứt hay không. Trịnh Tuyết Dương nghiêm túc nói. Nhà họ Trịnh, trước tiên phải là mình. Sau đó mới là những người khác. Nếu như đã phụ thuộc những dòng họ khác, cho dù là nhà họ Bối, thì nhà họ Trịnh cũng sẽ chỉ là hạ thần, nô bộc. Như vậy, nhà họ Trịnh còn nói thế nào về lịch sử lâu đời? Nói chuyện trăm năm nghìn năm. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Vợ, thật sự đã trưởng thành rồi. Cách Trương.